Cá voi cô đơn, chương 32, tất niên. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ. Văn Cầm đứng giữa đám đông, nói với cấp dưới, mọi người phải chú ý an toàn trong kỳ nghỉ nhé. Muốn liên hoan thì uống ít rượu một chút, trên đường về phải cẩn thận. Nói xong liền gọi tên Chiêm Hỉ, Viên Tư Thần và Tiền Vân. Ba người các cô cũng phải chú ý ăn uống, đừng để mập lên. Lúc về công ty còn phải lên sân khấu, về nhà nhớ tập múa. Lần trước tôi thấy các cô nhảy như ma quỷ đấy, không đều chút nào. Viên Tư Thần ủ rũ, chị Văn, bọn em đâu phải dân chuyên nghiệp, đây chỉ là góp vui thôi mà. Văn Cầm cười nói, mua vui cũng thì ba người cũng phải nhảy đàng hoàng, đặc biệt là Chiêm Hỉ. Cô ở vị trí trung tâm, múa đầu tiên, phải luyện tập giỏi biết chưa? Chiêm Hỉ cúi đầu, biết rồi. Văn Cầm vỗ tay, được rồi, tan làm, gặp lại mọi người sau Tết nhé. Viên Tư Thần vỗ tay hoan hô, năm mới gặp lại, cảm ơn hộp cua của chị Văn ạ. Chiêm Hỉ dọn đồ rời khỏi công ty. Hôm nay là 28 tháng chạp, bắt đầu kỳ nghỉ xuân dài đằng đẵng. Nhưng cô không chờ mong chút nào. Cô mang theo hộp quà cua đồng của Văn Cầm tặng cho phòng. Ba được ba cái. Có người bảo chồng của cô ấy kinh doanh cua rất dễ chết. Chiêm Hỉ lại ăn không hết, liền gọi điện cho Chiêm Kiệt, nói buổi tối sẽ mang cua đến nhà anh ăn. Vốn dĩ có thể đưa cho TN. Chiêm Hỉ đi tàu điện ngầm đến nhà Chiêm Kiệt. Vừa vào cửa đã phát hiện có chút không đúng. Chiêm Kiệt thở phì phò trên sofa. Uy Uy muốn xem hoạt hình còn bị anh quát mấy câu. Tần Phỉ lạnh mặt nấu cơm trong bếp. Chiêm Hỉ mang cua vào, hỏi nhỏ, chị dâu, chị với anh của em sao thế? Tần Phỉ nhìn cô nói, Chiêm Hỉ, chị hỏi em, năm ngoái năm trước năm kia, đều là chị đến nhà em khi Tết đúng không? Chiêm Hỉ nhớ lại một chút, trả lời, đúng ạ. Tần Phỉ lớn tiếng nói, chị đã nói trước khi kết hôn với anh trai em rồi. Đêm 30 sẽ về nhà chồng 2 năm, chị sẽ về nhà mẹ 1 năm. Vốn dĩ năm ngoái chị nên về nhà mẹ, kết quả mẹ em nói bà nội không khỏe, sợ là chịu không nổi, lừa mọi người trở về. Bây giờ thì bà nội còn rất khỏe đấy. Năm nay, dù thế nào chị cũng phải về nhà mẹ. Mẹ của em lại không cho. Em nói thử xem, có lý lẽ đó không? Chiêm Hỉ quay đầu nhìn phòng khách, nhận ra Chiêm Kiệt đang đi tới. Giọng anh cũng không nhỏ. Tần Phỉ, cô đừng phun nước bọt trước mặt SS. Tết ở đâu mà chẳng phải là ở. Đâu phải không về nhà cô. Qua năm rồi về. Về mùng 3 hay đêm 30 có khác gì nhau? Tần Phỉ trừng anh. Đúng rồi. Ở đâu mà chẳng được. Vậy tại sao không phải đêm 30 về nhà tôi? Mùng 3 về nhà anh chứ. Chiêm Kiệt còn định nói tiếp, Tần Phỉ lại mở miệng trước. Nhà anh có 2 người con, còn ba mẹ tôi chỉ có 1 mình tôi. 3 năm rồi tôi không về lúc giao thừa. Kết hôn với anh 8 năm, mới chỉ về được 2 lần. Rõ ràng từ tiền đường về nhà mẹ tôi rõ ràng rất gần. 3 tháng nay ba mẹ đều hỏi tôi. Tôi cũng đã đồng ý, cũng đã hỏi ý kiến của anh. Lúc mấu chốt thì anh bảo không đi. Anh bị điên à? Chiêm Kiệt cau mày. Tập tục chỗ bọn tôi là sau kết hôn đều đến nhà trai trước. Trong tháng riêng có thể về nhà gái. Ô, Tần Phỉ cười chế giễu. Vậy chuyện đồng ý lúc kết hôn là anh nói láo à? Nhà bọn tôi không có tập tục này. Em ở nhà anh đó. Cô chỉ vào Chiêm Hỉ. Sau này em ấy kết hôn, có phải sẽ không về nhà mẹ đêm 30 không? Mẹ anh đồng ý chắc? Anh giỡn với tôi à? Chiêm Kiệt liếc sang Chiêm Hỉ, không thể trả lời. Chiêm Hỉ liền hòa giải. Anh à, cũng đã đồng ý với chị dâu. Hãy theo chị ấy về nhà mẹ đi. Mùng 3 mùng 4 trở về cũng được. Chiêm Kiệt thở dài. Ngày nào mẹ cũng gọi điện cho anh, hỏi khi nào chúng ta về. Anh đã đồng ý với bà. Tần Phỉ tức giận. Được rồi, vậy anh tự về đi. Mẹ anh cũng đâu ưa gì tôi. Hai chúng ta ai về nhà nấy tìm mẹ mình đi. Tôi cho anh biết, năm nay tôi nhất định phải về nhà mẹ đêm 30. Chiêm Kiệt cau mày hỏi. Cô nói hay quá, còn con trai thì sao? Tần Phỉ đáp, đương nhiên con phải theo mẹ. Không được, Chiêm Kiệt nói. Nguyên đán về nhà mẹ tôi vừa mới gặp Uy Uy được một chút. Sáng ngày thứ hai đã đi rồi. Năm mới Tết đến còn không cho bà ấy gặp cháu nội nữa sao? Tần Phỉ giận điên. Nè, mẹ anh muốn gặp cháu. Làm như mẹ tôi là người xa lạ ấy. Logic của anh kiểu gì thế? Chiêm Kiệt giống lên. Không được là không được. Tôi đồng ý mùng ba về nhà cô. Nếu không mùng hai cũng được. Ở nhà cô đến hết mùng bốn, được chưa? Tần Phỉ lạnh lùng nhìn anh. Đột nhiên nở nụ cười. Lắc đầu nói. Bỏ đi, anh mang con đi đi. Cả em gái của anh nữa. Tất cả về nhà mẹ thân yêu của anh. Tự tôi đi bus về nhà mẹ. Tháng riêng anh cũng đừng đến nhà mẹ tôi. Bọn tôi không muốn chạm mặt anh đầu năm. Không cần phải chạy tới chạy lui. Anh thích đi đâu thì đi đó. Thích làm gì thì làm. Tôi không hầu nữa. Nói rồi cô tháo tạp dề xuống ném về phía Chiêm Kiệt. Không để ý món ăn trong nồi. Ra khỏi bếp, chị dâu, Chiêm Hỉ muốn đuổi theo để khuyên. Tần Phỉ không thèm để ý, vào thư phòng đóng cửa cái. Rầm, chặn Chiêm Hỉ ngoài cửa. Uy Uy trong phòng khách sợ không dám mở miệng. Chiêm Hỉ trở về khuyên Chiêm Kiệt. Anh, làm gì vậy? Đã đồng ý với chị dâu rồi. Tại sao nói không giữ lời? Lúc này Chiêm Kiệt không còn giận, chỉ còn bất lực. Cũng không phải em không biết mẹ. Ngày nào cũng gọi chúng ta trở về. Hôm đó anh nóng giận nên đồng ý. Nghĩ đến nói chuyện với chị dâu của em thì cô ấy có thể hiểu. Chẳng phải trước sau đều như nhau. Ngày đi ngày về cũng như thế mà. Đương nhiên không giống nhau. Chiêm Hỉ nói. Nhà của chị dâu không xa. Chỉ là chị ấy muốn ăn một bữa cơm tất niên với ba mẹ. Vấn đề là anh đã đồng ý với chị ấy mà còn lật lọng. Đến em còn phải tức giận. Chiêm Kiệt xoa ngực không nói. Chiêm Hỉ nhặt tạp dề lên mặc vào. Nói, để em nấu. Sau đó sẽ đi. Anh cũng thật là, tối nay xin lỗi với chị dâu đi. Cùng chị ấy về nhà. Em sẽ đi xe bus về. Em sẽ khuyên mẹ. Không đấy. Chiêm Kiệt trừng mắt. Chiều mai 6 giờ. Anh tan làm sẽ dẫn Uy Uy đến đón em. Chuẩn bị hành lý chờ đi. Không thèm xin xỏ. Không về thì thôi. Chiêm Hỉ, cô rất muốn nói. Anh à, anh đang tìm đường chết đấy. 6 con cua lớn. Chiêm Hỉ không ăn được con nào. Cô giúp Chiêm Kiệt làm xong thức ăn. Hấp xong cua. Cô không còn khẩu vị. Nhanh chóng trốn đi. Trở về Thanh Tước Giai Uyển. Chiêm Hỉ đi ngang qua bệnh viện thú cưng gần đó. Nghĩ đến quà tặng, liền đi vào hỏi thử. Quà tặng còn quá nhỏ. Không thể ở nhà một mình lâu đến thế. Chiêm Hỉ cũng không dám mang nó về nhà. Hiện tại chỉ Quý Lan còn cho rằng con gái dị ứng với tất cả những thứ có lông. Quà tặng mà rơi vào tay bà thì xong đời. Biện pháp tốt nhất là gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng. Bệnh viện thú cưng này không đóng cửa vào Tết âm lịch. Có dịch vụ gửi nuôi. Chiêm Hỉ đăng ký một tấm thẻ thành viên. Đặt cọc trước 500 đồng. Hẹn ngày thứ hai sẽ đưa mèo tới. Cô tính toán một chút. Toàn bộ dịch vụ gửi nuôi ngày Tết cũng tốn hơn 1.000. 2. Nuôi con gái thật tốn tiền. 29 tháng chạp. Chiêm Hỉ đưa quà tặng đến bệnh viện thú cưng. Rồi gọi điện cho Chiêm Kiệt, khuyên anh cùng Tần Phỉ về nhà, để cô tự bắt xe về. Nhưng lúc này Chiêm Kiệt lại cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, lớn tiếng bảo em gái đừng xen vào việc cả người khác. Chiều chờ anh tới đón là được. Chiêm Hỉ tổng vệ sinh trong nhà, sắp xếp tủ lạnh một chút, cuối cùng ngồi ngẩn ngơ ở sofa. Từ sau sinh nhật của Tien,

Quy Uy sợ hãi, quấn lấy Chiêm Hỉ bên cạnh. Cô cầu còn không được. Trong sân, nhóc con ôm eo của cô. Đôi mắt ướt sũng nhìn pháo hoa. Ngửa đầu khóc thút thít. Cô ơi, con nhớ mẹ. Ngoan, ba con sẽ đưa con đi tìm mẹ nhanh thôi. Chiêm Hỉ xoa đầu cháu trai. Bên ngoài rất lạnh, Chiêm Hỉ không muốn vào nhà. Lúc ăn cơm, mẹ già lại nói xấu Tần Phỉ. Chiêm Kiệt không nói tiếng nào. Quy Uy tức giận khóc lớn. Bà nội là người xấu. Chỉ Quý Lan mất mặt, lại chuyển đề tài sang Chiêm Hỉ. Khen cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, đang chuẩn bị thi tình. Hy vọng rất lớn, Chỉ Quý Lan nói. Chuyện công việc của SS tôi không lo chút nào. Từ nhỏ con bé đã giỏi, nhất định sẽ thi đậu. Còn chuyện hôn nhân của nó, tôi thật sầu não mà. Con bé quá ngây thơ, lúc gặp con trai lại thẹn thùng không nói. Nhưng thế có tốt không? Chị họ nói, thím ơi, chẳng phải do thím quản SS quá nghiêm sao? Thím nên dẫn em nó đi xã giao nhiều một chút, tham gia mấy hoạt động kết bạn, ví dụ như leo núi, hội sách, du lịch, những hoạt động mà người trẻ rất thích, sẽ dễ kết bạn với đàn ông hơn. Chỉ Quý Lan kinh hãi. Sao có thể tùy tiện kết bạn được? Quỷ mới biết là hạng người gì. Không được không được, vẫn là giới thiệu đáng tin hơn. Thím vừa nhờ một đứa em giới thiệu một người. Mấy ngày nữa sẽ đi gặp ở Đồng Huyền. 27 tuổi làm ở tòa án. Những điều này khiến Chiêm Hỉ rất phản cảm. Không muốn nghe một câu. Sau khi đám thân thích đi về, Chiêm Hỉ lên lầu tắm rửa, để điện thoại trong phòng. Lúc cô rửa mặt xong về phòng, phát hiện điện thoại có người chạm qua. Mật mã mở khóa của cô rất phức tạp. 4 con số không hề logic. Hẳn là mẹ không mở được. Chiêm Hỉ thản nhiên. Hiện tại điện thoại cô rất sạch sẽ. Album trống, trước khi về nhà đã chuyển hết vào máy tính. WeChat cũng thế. Tất cả đều được xử lý. Dù vậy, cô vẫn không muốn cho mẹ xem. Qua 12 giờ, bên ngoài có tiếng rộn ràng. Tiền Đường và Đồng Huyện đều cấm đốt pháo. Người trên trấn lại mặc kệ. Nhà nào có sân đều đi đốt pháo. Chiêm Hỉ biết Chiêm Kiệt cũng đốt. Anh trai hy vọng năm mới nhà mình vui vẻ. Tiền vào như nước, cô nằm trong ổ chăn lướt vòng bạn bè. Bị làm ồn muốn điếc cả tai. Lướt lướt, nhìn thấy một bài đăng. Ngón tay dừng lại, cá cực lớn, năm mới vui vẻ, hình kèm theo, quà tặng, JPG, trong ảnh, mèo con đang ôm cánh tay, vẻ mặt hơi hoảng loạn, là bị tiếng pháo dọa sao? Tiếng pháo hoa ở Tiền Đường đáng sợ đến vậy à? Chiêm Hỉ không biết. Cô chưa từng đón giao thừa ở đó. Cô nhìn cánh tay bên cạnh, anh hẳn là đang ngồi, ống tay áo màu xanh lá đậm. Quần áo mới sao, chưa từng thấy anh mặc. Phía dưới anh mặc một chiếc quần thể thao màu đen. Tay trái ôm lấy quà tặng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lông mèo con. Bàn tay đó, vẫn luôn trắng trẻo đẹp đẽ. Cảm giác chụp thế nào cũng không xấu đi. Chiêm Hỉ nhìn chằm chằm hồi lâu. Download ảnh xuống, chặn người nhà rồi gửi lên vòng bạn bè. Bánh pudding trứng gà, năm mới vui vẻ. Hình kèm theo, quà tặng, JPG, rất nhanh, đồng nghiệp và bạn học cùng nhau comment. Viên Tư Thần, đây là ai? Có điểm nha, Lâm Nham, Tết âm lịch vui vẻ. Đây là mèo của cô sao? Tất nhiên không thể thiếu người bạn nhiều chuyện như La Hân Nhiên rồi. La Hân Nhiên, bảo bối, mèo và tay không tệ đấy. Có soái không? Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình cũng nhanh chóng comment. Diêu Dĩnh, bảo bối, mèo và tay không tệ đấy. Có soái không? Triệu Tình Tình, bảo bối, mèo và tay không tệ đấy. Có soái không? Chiêm Hỉ không trả lời từng cái, mà chỉ gõ một bình luận. Mà điều này khiến cho mọi người đều có thể thấy được lời của cô. Bánh pudding trứng gà, cực kỳ soái. Cách chương.